Niên đại năm mất mùa. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngọn núi sâu nguyên thủy như Nam Lĩnh này, ngay cả người của thôn Cốc Đôi cũng chỉ có một số người biết đường đi vào. Phần lớn bọn cướp đều là người nơi khác. Làm sao có thể vào được Nam Lĩnh? Nếu bọn chúng vào được Nam Lĩnh, bà cố sao có thể nuôi sống con cái được? Hơn nữa, chuyện xưa cũng không nói bà cố của cô gặp phải bọn cướp mà. Nhỡ đâu nhà họ Đoàn ra ngoài thăm họ hàng gặp bất hạnh. Bởi vậy bọn họ mới lặng lẽ biến mất sao? Đoàn Lai Phú và Tịch Hoa đều do dự không quyết định được. Lý Như nháy mắt với Lý Xuyên Trụ. Lý Xuyên Trụ cười ha ha. Cô gái tốt như tàm nữ. Ở đâu mà không tìm được chồng chứ? Nếu không thì đợi em về thôn. Em giúp con bé tìm một người trong thôn có được không? Lần tới đến đây em sẽ nói lại với hai người. Hai vợ chồng nhà họ Đoàn lại nhìn nhau. Đoàn Lai Phú cũng nở nụ cười. Vậy thì tốt quá rồi. Chuyện lấy chồng của tam nữ đành nhờ cậu vậy. Nhìn dáng vẻ này, có lẽ trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không ra khỏi núi. Trong lòng Lý Như cũng thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng đôi vợ chồng trên núi này có thể bình an vượt qua năm đại hạn này. Ăn cơm xong, Lý Như và Xuyên Trụ đưa mấy đứa nhỏ đi khai hoang. Người anh em kết nghĩa Đoàn Lai Phú rất lâu mới gặp một lần này là người vừa thành thật vừa nhiệt tình. Dẫn theo con gái cùng đi hỗ trợ. Thực ra mục đích chính mà Lý Như đến Nam Lĩnh là cất giấu lương thực. Một phần cũng vì quen thuộc địa hình. Khi chạy nạn trong tương lai sẽ có ích. Sau đó tạm thời nghĩ ra một cái cớ khai hoang. Cũng là vì mở đường cho việc chạy trốn đến Nam Lĩnh sau này. Cho nên mấy người đồng loạt ra trận. Mắt thấy đã mở rộng được một phần. Lý Như bảo mọi người nghỉ tay. Chỉ trồng xuống mấy loại hạt giống rau. Đoàn Lai Phú cảm thấy buồn cười. Ở xa tới một chuyến thế này, lại chỉ gieo chút lương thực, cũng không phải là không đáng giá. Tuy nhiên ngẫm lại ngay cả chút đồ ăn này cũng khan hiếm. Có thể thấy được cuộc sống của thôn Cốc Đôi khổ sở đến mức nào. Đoàn Lai Phú nhìn con gái Thủy Linh Linh của nhà mình. Dự tính ban đêm trở về thương lượng cùng vợ chuyện rời núi xem mắt. Trời đã quá chưa? Lý Như cùng Xuyên Trụ tạm biệt nhà họ Đoàn. Người nhà họ Đoàn ngược lại rất nhiệt tình bảo bọn họ ở lại một đêm. Lý Như và Xuyên Trụ chỉ nói trong nhà còn có việc không thể rời khỏi lâu. Quanh năm người họ Đoàn chẳng mấy khi gặp được anh em kết nghĩa. Mà nay được hội ngộ anh em kết nghĩa như Lý Mai và Xuyên Trụ nhưng lại họ không muốn gây thêm phiền toái. Nhà họ Đoàn vẫn rất nhiệt tình. Đưa ra tận nửa đèo. Còn đứng vẫy tay từ xa. Trên đường đến Nam Lĩnh phải lên dốc nhiều. Lại mang theo lương thực. Còn phải cầm liềm mở đường. Lúc trở về đều đi những con đường đã đi qua. Thoải mái cả người. Đường xuống dốc lại dễ đi. Cách chương.